Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, lúc này, quản gia là muốn đi hoa viên tìm một chỗ bãi sao năm cánh trận. Vì thế hắn phân phó nhân viên công tác cùng đầu bếp. Nếu nhìn thấy những cái đó khách nhân trở về, đem bọn họ lưu tại chính sảnh, đừng làm cho bọn họ lại phản hồi hoa viên, làm xong chuyện này. Hắn lại từ chính sảnh rời đi, xuyên qua đại đường, từ lâu đài cổ cửa chính phương hướng, trải qua bên ngoài vòng đến vườn rau, lại trải qua rừng đào, đi đến phía bắc bên hồ, đem Dương Dạ gõ vựng, mà lúc này, không sai biệt lắm là 10 điểm mơ siêu 10 điểm về sau, hắn phản hồi vườn rau, thiêu hoa hoa, hoàn thành sát phùng nam hữu hạng mục công việc thuận xong quản gia thời gian tuyến sau. Dương Dạ cùng Cố Lương hai mặt nhìn nhau thật lâu, lẫn nhau đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt hàm nghĩa. Quản gia thật sự bận quá, chỉ nói thọc hoa hoa. Chém cánh tay chuyện này, hắn phải chia làm ba cái thời gian tới là mơ siêu đầu tiên. Hắn đến sấn đại gia ăn cơm sáng thời điểm, đi dung danh viện trong phòng, cấp hoa hoa động tay chân. Còn phải ở đại gia ăn xong cơm sáng trước gấp trở về, bởi vì dung danh viện cơm nước xong liền sẽ trở về phòng hóa trang, khả năng mãi cho đến giữa trưa hôn lễ mới rời đi. Quản gia chỉ có thể sấn nàng ăn cơm sáng thời điểm đi nàng phòng động tay chân, tiếp theo. Chính là 9 điểm trừ 10 điểm thời gian này, quản gia đến đi 5 người trong phòng làm sự tình, còn phải rửa sạch rớt Dương Dạ trong phòng vệt nước. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn trước chạy đến chính sảnh dặn dò nhân viên công tác cùng đầu bếp ngăn lại khách khứa. Không cho bọn họ đi hoa viên loạn dạo, lại muốn từ một lần nữa chạy về đại đường, từ một con đường khác vòng đến vườn rau, một đường đi đến bên hồ gõ vựng Dương Dạ cuối cùng. Chính là giữa trưa 12 điểm thời điểm, hắn sấn kêu Phùng Nam Hữu tham gia hôn lễ thời điểm. Xử lý Phùng Nam Hữu trong phòng hoa hoa trên thực tế. Trừ bỏ cuối cùng thời gian này còn tính hợp lý. Trước hai cái xử lý hoa hoa thời gian, với hắn mà nói đều quá đuổi. Đặc biệt là 9 điểm đến 10 điểm thời gian đoạn, hắn phải làm sự tình quá nhiều. Muốn bảo đảm mỗi một bước đều không ra sai mới được, rất kỳ quái. Không hợp lý, như vậy hắn xử lý 5 cái phòng hoa hoa. Xác thật hẳn là ở 10 điểm về sau a Cố Lương ấn một chút giữa mày. Đã có thể về tới lúc trước cái kia vấn đề thượng. Hắn nếu đã dặn dò nhân viên công tác cùng đầu bếp. Sẽ bảo đảm ngươi tốt đẹp thiết kế. Ngải khuê mặt giống nhau. Lưu tại chính sảnh, mà không phải hồi dừng chân khu, ở ngươi khẳng định không trở về dừng chân khu dưới tình huống. Hắn vì cái gì sẽ gõ vựng ngươi? Sợ ngươi phản hồi dừng chân khu đâu? Hắn nhất định là sợ ngươi đi vườn rau a. Này liền ý nghĩa, 10 điểm về sau, hắn không phải ở dừng chân khu cấp hoa hoa động tay chân. Lại hoặc là rửa sạch phòng của ngươi, hắn đánh vựng ngươi, nhất định là ngăn cản ngươi không cần tiếp tục ở hoa viên loạn dạo. Thế cho nên dạo đến vườn rau, gặp được hắn ở bãi sao năm cánh pháp trận kia nếu. Dương Dạ ngồi dậy, ngưng mắt nhìn về phía Cố Lương, thanh âm trầm xuống, lúc ấy ở vườn rau bãi pháp trận, có khác một thân đâu. Cố Lương vừa nghe lời này, cũng ngồi thẳng, Dương Dạ đang ngồi ở đèn thẳng phía dưới. Ánh đèn chiếu ra hắn cao thẳng mũi, càng ở hắn thấu kính thượng chiết xạ ra điểm điểm sáng rọi. Cố Lương ở tư duy lược lâm vào cục diện. Bế tắc thời điểm, Dương Dạ nói ra những lời này. Làm xưa nay không đứng đắn hắn nhìn qua lại cao quang vĩ ngạn lên, như thế. Cách thấu kính nhìn chằm chằm Dương Dạ một lát, Cố Lương mở miệng nói. Kia chỉ có thể là dung danh viện ở bãi sao năm cánh, Dương Dạ gật gật đầu. Chậm rãi nói, đúng vậy, 10 điểm về sau, dung danh viện ở vườn rau bãi sao năm cánh trận, quản gia thì tại xử lý các trong khách phòng hoa hoa cho nên. Chúng ta này đó khách khứa, đã không thể tiếp tục ở hoa viên loạn dạo, thế cho nên đi vườn rau phát hiện dung danh viện ở thiêu sao năm cánh. Chúng ta cũng không thể hồi dừng chân khu, thế thế cho nên phá hư quản gia xử lý Hoa Hoa kế hoạch, đây là ta bị đánh vựng ở bên hồ. Mỹ thiết kế cùng ngải khuê mật bị lưu tại chính sảnh nguyên nhân, Cố Lương cúi đầu. Ký lục hạ này đó kết luận, hắn nhìn chằm chằm trước mặt notebook tự hỏi một lát. Lại nói, như vậy hiện tại vấn đề chính là, Dung danh viện như vậy thích Hoa Hoa, vì cái gì sẽ thiêu Hoa Hoa? Lại đến, bởi vì ánh trăng chọc hòa, làm người yêu ta chú ngữ, nàng sẽ đối Phùng Nam Hữu không rời không bỏ, nàng vì cái gì muốn giết Phùng Nam Hữu? Ngoài ra, trước mắt hết thảy, đều là chúng ta suy đoán, còn không có tìm được tính quyết định chứng cứ, hoặc là hung phạm tính quyết định sơ hở cuối cùng. Quản gia vì cái gì làm như vậy? Cái này kịch bản, chẳng lẽ tồn tại đồng lõa? Nếu tồn tại đồng lõa, đầu phiếu thời điểm như thế nào đâu? Nếu muốn đồng thời đầu đồng lõa cùng hung phạm, Dung danh viện cùng quản gia hai người, ai là đồng lõa, ai là hung phạm? Chương 61 Hoa Hoa 9, Cố Lương hỏi ra liên tiếp nghi vấn. Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói, nếu thật tồn tại đồng lõa, đầu phiếu cơ chế là cái dạng gì? Cuối cùng hệ thống khẳng định sẽ công bố, cho nên chúng ta hiện tại vẫn là đến xác định ra ai là hung phạm. Đến lúc đó tự nhiên nên biết như thế nào đầu phiếu, Cố Lương gật đầu. Hành, còn có rất dài thảo luận thời gian, chúng ta đây lúc sau phải làm, chính là tìm ra hết quản gia cùng Dung danh viện rốt cuộc che giấu cái gì chuyện xưa. Bọn họ hẳn là sẽ thoán khẩu cung, chúng ta cần thiết muốn tìm được bọn họ sơ hở. Vạch trần bọn họ nói dối, Dương Dạ uống một ngụm Cố Lương giúp hắn khai quá nắp bình nước khoáng. Sau một lúc lâu nói, cuối cùng, có một vấn đề là chúng ta từ đầu đến cuối cũng chưa làm rõ ràng. Phùng Nam Hữu rốt cuộc vì cái gì sẽ nhân vu thuật mà chết? Ấn vừa rồi Lý Hiểu Ngọc theo như lời, ở Mỹ thiết kế chuyện xưa, sao năm cánh pháp trận cũng là phong ấn ác linh. Sát ác linh, này nhất định là giải đề mấu chốt, phòng nghỉ ánh đèn bỗng nhiên lập lòe một chút. Dương Dạ mặt nhân chi từ ám đến minh, Cố Lương nhìn chăm chú vào Dương Dạ đôi mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ, Phùng Nam Hữu là ác linh? Không đúng, không thể dùng ác linh tới hình dung hắn. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đôi tay xuống phía dưới phúc ở trên mặt bàn. Cả người đều nghiêm túc xuống dưới, nhìn kỹ đi, hắn trong mắt còn có chút hứa thương xót ta tưởng. Ta biết câu chuyện này đại khái là chuyện như thế nào, Dương Dạ. Ngươi còn có nhớ hay không? Ở phòng của ngươi tìm được thủy dấu vết sau, chúng ta đi Dung danh viện phòng. Có một chương trên ảnh chụp Hoa Hoa, không thấy, mấy cái giờ phía trước hai người ở Cố Lương trong phòng mở rộng ra não động sao năm. Cánh là đối phó ác linh, bởi vậy, Cố Lương nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là kép đồng ra ác linh, nó thao tác người, lại bị người giết chết, nhưng trải qua cùng Dương Dạ thảo luận. Hắn cái này não động có nghịch biện, vì thế hai người chỉ có thể cho rằng sao năm cánh chính là dùng để sát Phùng Nam Hữu. Sau đó, Dương Dạ hỏi Cố Lương còn muốn đi nào điều tra, Cố Lương cái thứ nhất đưa ra chính là Dung danh viện. Phòng, bởi vì nàng phòng hẳn là có rất nhiều về búp bê Tây Dương manh mối, Cố Lương cái thứ hai đưa ra. Mới là Dương Dạ phòng, nhưng trong chớp nhoáng, Cố Lương nghĩ tới hỏa, thủy cùng Hoa Hoa quan hệ. Vì thế hai người đi trước Dương Dạ phòng tìm được rồi vệt nước. Lại gọi tới Mạnh Tiền Trình chụp ảnh từ Dương Dạ phòng ra tới sau. Hai người liền đi tới rồi Dung danh viện phòng, Dung danh viện phòng cũng không có cái gì đặc biệt. Manh mối, nàng phòng chỉ là so những người khác muốn lớn hơn một chút. Tương đương với đem hai gian phòng cho khách đả thông lớn nhỏ. Phòng rất lớn dưới tình huống, liền lại bị cách ra tới một tiểu gian, là nàng chuyên môn dùng cho gửi búp bê Tây Dương, Dung danh viện phòng ngủ phía trước có một con. Ngực bị thọc đao. Hơn nữa chặt đứt cánh tay phải Hoa Hoa, sau lại bị đại gia cầm đi trinh thám phòng thống nhất gửi. Trừ lần đó ra, phòng ngủ liền không có khác manh mối, đến nỗi mặt khác kia chuyên môn gửi Hoa Hoa phòng. Chợt vừa thấy, cũng không chỗ đặc biệt, mãn phòng Hoa Hoa bày một loạt lại một loạt. khác nhau chỉ là lớn lên không giống nhau, tận cùng bên trong kia bài hoa hoa ngũ quan là nhất không? Tinh xảo, kia đại khái là hơn 10-20 năm trước sản vật. Kiểu tóc, trang phục cũng đều không đủ thời thượng, các nàng trên người rơi xuống chút cho bụi, xem ra là bị quên đi thật lâu, cùng chi tướng đối. Mới nhất một loạt hoa hoa tắc ăn mặc hiện đại hoa lệ. Xem ra chính chịu dung danh viện sủng ái, này gian phòng trên tường. Tắc có rất nhiều ảnh chụp, là dung danh viện cùng đủ loại kiểu dáng hoa hoa chụp ảnh chung. Có đôi khi chính là ở cách vách phòng ngủ chụp, còn có rất nhiều ở bên hồ, hoa viên, lại hoặc là vườn rau chụp này một phòng đồ vật. Nhìn qua cũng không cái gì đặc thù chỗ, bởi vì chúng nó đều phù hợp dung danh viện nhân thiết. Tiêu tha thiết búp bê Tây Dương, cho nên lúc ấy những người khác nhìn đến nơi này thời điểm. Đại khái đánh giá một chút, liền rời đi, Cố Lương cùng Dương Dạ cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Mơ siêu mãn tường. Ảnh chụp chung, chỉ có một chương khiến cho Cố Lương chú ý, bởi vì cùng này một phòng xinh đẹp hoa hoa so sánh với. Kia chỉ hoa hoa có vẻ đặc biệt xấu xí, đó là một chương dung danh viện cõng búp bê Tây Dương thang quá. Dòng suối nhỏ thủy ảnh chụp khi đó dung danh viện nhìn qua. Cũng mới bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, trên ảnh chụp nàng cười đến thiên chân lãng mạn. So sánh với dưới, cái kia búp bê Tây Dương liền thua chị kém. Emerson Dương Dạ lúc ấy cũng chú ý tới kia bức ảnh. Nói, ân. Cõng búp bê Tây Dương, nêu ý chính, xem ra, nàng đối búp bê Tây Dương nhóm thật sự thực hảo, liền qua suối nước thời điểm, nàng đều luyến tiếc làm các nàng chảy thủy, đúng vậy. Này manh mối chỉ hướng, kỳ thật cùng chúng ta suy đoán không có khác biệt, Cố Lương nói. Đó chính là nàng đối hoa hoa quá hảo, nàng bảo hộ hoa hoa nhóm, cho nên hoa hoa nhóm cũng sẽ bảo hộ nàng. Vì nàng chắn thương tổn, chúng ta não động không sai, Cố Lương ánh mắt lại đảo qua kia một phòng hoa hoa. Bất quá đứa bé này đã không thấy, xem ảnh chụp, dung danh viện khi đó mới 5 tuổi, đều quá mức lâu như vậy, kia chỉ hoa hoa khả năng đã bị ném xuống, lúc ấy. Cố Lương mãn đầu óc đều bị hách quản gia thủ thuật che mắt cùng thời gian tuyến sở chiếm cứ, đối với. Dung danh viện trong phòng ảnh chụp cùng hoa hoa, hắn cũng chỉ là đơn giản mà cho rằng chúng nó chỉ hướng vẫn là hoa hoa là dung danh viện thế thân. Cái này não động cho tới bây giờ Cố Lương mới phát hiện. Câu chuyện này chân chính che giấu ý tứ, lập tức. Cố Lương nhìn Dương Dạ, nói, sao năm cánh giết chính là linh thể, không tồi, nhưng nó không phải ác linh, nó là kép đồng ra tới. Dùng để bảo hộ dung danh viện linh thể ta tưởng. Khi đó Phùng Nam Hữu sớm bị thay thế được đế đô ngoại ô có một tòa lâu đài cổ. Là dung đại lão số tiền lớn mua tới cải tạo mà thành, hắn phi thường thích nữ nhi dung danh viện. Hy vọng nàng có thể quá thượng công chúa sinh hoạt chỉ tiếc. Dung đại lão thê tử đã tái giá người khác, dung đại lão chính mình cũng hàng năm bên ngoài vội sinh ý, bởi vậy. Từ nhỏ bắt đầu, dung danh viện đều cô độc mà sống ở lâu đài cổ, dung danh viện vẫn luôn quá thật sự cô đơn. Thẳng đến có một ngày nàng ở người hầu làm bạn hạ dạo cửa hàng khi thấy được một con đáng yêu búp bê Tây Dương, nàng lập tức làm người hầu hỗ trợ ra mua, 5 tuổi nàng. Không có cha mẹ làm bạn, nhưng cũng may, nàng có búp bê Tây Dương làm bạn, lâu đài cổ 50 dặm ngoại có một cái phong cảnh khu. Là nàng thường xuyên đi trước, nơi đó có một cái dòng suối nhỏ. Nàng phi thường thích đi chân trần đạp lên dòng suối nhỏ đá cội thượng chơi đùa, suối nước phi. Thường thiền, chỉ không quá dung danh viện đầu gối, nhưng đối với búp bê Tây Dương tới nói. Này thủy liền thơm mơ siêu khô nên, nàng chơi thủy thời điểm, đều sẽ đem kia chỉ búp bê Tây Dương bối ở trên lưng, vạn vật đều có linh tính. Nàng dụng tâm đối đãi búp bê Tây Dương, búp bê Tây Dương cũng cảm nhận được nàng thiệt tình, vì thế. Ở bồi dung danh viện lớn lên những năm đó, hoa hoa cũng sinh ra linh thể, hơn nữa linh lực ngày càng cường đại, linh thể trường ra tới thời điểm. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên người, là Dung Danh Viện, sau đó rất nhiều cái ngày ngày đêm đêm. Bồi ở bên người nàng, vẫn như cũ là Dung Danh Viện, nàng thong dong Danh Viện trên người cảm nhận được quá nhiều. Ấm áp, nàng thề, sẽ dùng hết cả đời. Tới hồi báo Dung Danh Viện, nhưng Hoa Hoa không biết. Nhân tâm là dễ biến, Dung Đại Lão công tác dần dần ổn định. Sinh ý trọng tâm quay lại đế đô, có càng nhiều thời giờ làm bạn Dung Danh Viện, lúc này. Hắn cũng bắt đầu mang theo Dung Danh Viện ra cửa giao tế. Làm nàng nhận thức rất nhiều bằng hữu, thí dụ như 17 tuổi năm ấy. Dung Danh Viện nhận thức Mỹ thiết kế, từ Mỹ thiết kế trên tay ra đời búp bê Tây Dương. Một cái so một cái tinh xảo, một cái so một cái đẹp, Dung Danh Viện mua càng ngày càng nhiều búp bê Tây Dương, vì thế. Lúc ban đầu cái kia Hoa Hoa, đã bị Dung Danh Viện đôi ở phòng góc chậm rãi. Dung Danh Viện cơ hồ quên mất đứa bé này, nhưng Hoa Hoa trước sau nhớ rõ nàng, Hoa Hoa chỉ trách cứ chính mình. Tự trách mình không có thể có được xinh đẹp bên ngoài. Có thể liên tục được đến Danh Viện yêu ái, 2x195. Dung Danh Viện 25 tuổi, 11 nguyệt 7 ngày ngày này. Lâu đài cổ tới rất nhiều khách nhân, bọn họ đem ở chỗ này ở một đêm. Tham gia ngày hôm sau Dung Danh Viện hôn lễ, phương diện này. Thậm chí có một vị là Dung Danh Viện vị hôn phu. Phùng Nam Hữu, nhưng bọn họ còn không có bước vào lâu đài cổ. Hoa Hoa chỉ bằng mượn linh lực cảm giác được một loại điểm xấu hiện ra. Hết chương.